Thùy Lan Minh Nguyệt, chương 13 Yến Tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù, là bùa chú ở giữa đang chiếu sáng dần, ánh sáng màu vàng nắng chói tỏa ra chung quanh tứ phía. Ánh sáng này tượng trưng cho điều lành việc đức, giúp xua đuổi đi bóng tối màn đêm vĩnh hằng còn ngự trị trong mỗi trái tim con người. Là bùa chú phát sáng một lúc xong thì dần tan biến, trận pháp vẫn còn đang khai phá. Nó hiện lên một màn xương trắng vàng hình trụ bao bọc. Bùm chiêu, màn xương vàng kia nổ một cái rồi trở về ban đầu. Trận pháp cũng biến mất không tăm hơi, mọi người trong điện hò reo lên bất ngờ. Đúng là nhân tài hiếm thấy a. Phường Yến Liên bị mừng hụt thoáng chốc khuôn mặt hớn hở liền chuyển sang nhăn nhó khó coi. Lãnh Nguyệt thì chẳng có biểu hiện gì, nhìn vẻ mặt của Phương Yến Liên mà thấy mắc cười ghê à, tiện nhân thối tha. Sao cô ta biết được cách thi triển công pháp này cơ chứ? Rõ ràng cả kinh thành này gồm những quyển sách liên quan đến công pháp mình đã tiêu hủy hết rồi hay sao? Hơn nữa làm sao cô ta biết được mình sẽ thách thức cô ta chứ? Tức chết bổn tiểu thư rồi, cứ chờ đó, Nguyệt tiểu thư đúng là có học hỏi nhỉ, Yến Liên ta không nghĩ đến, không có gì, nhìn là biết giả bộ cười chứ còn gì. Đúng là gớm thấy sờn cả gai ốc, thôi thôi mình cần về chỗ ngồi ngay và luôn, được rồi, nếu đã xong thì tiếp tục tiệc yến đi. Hoàng hậu giọng lớn lên tiếng, Phương Yến Liên cũng không nói được gì đành yên lặng về chỗ ngồi. Ca tiệc tiếp tục bắt đầu tiếp, ai, sao thời gian trôi lâu thế nhỉ, còn phải chờ bao lâu nữa đây, còn phụ thân nữa, sao vẫn chưa thấy hồi kinh nhỉ. Báo, Lý tướng quân hồi thành, vừa nhắc cái là đến liền. Thái giám vội vàng chạy vào trong điện bẩm báo, mọi người bắt đầu hò reo lên không ngừng đón chào tướng quân hồi kinh thành. Tốt, truyền Lý tướng quân vào đi. Hoàng thượng cũng có phần vui tuy không hiện trên mặt nhưng lộ trên giọng nói. Thái giám ra ngoài truyền lời, từ cửa điện xuất hiện một thân ảnh cao khí chất tỏa ra rất hùng mạnh. Đương nhiên không ai khác chính là Lý tướng quân, người đã chinh chiến nhiều năm trên sa trường đẫm máu nguy hiểm khôn lường. Ông đã liên tiếp cùng cửu vương gia gộp sức xoay chuyển thế trận một cách diệu kỳ khiến cho mọi người cũng phải ngạc nhiên chờ đợi tin tức. Thần tham kiến Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu. Thiên tuế thiên tuế, Lý tướng quân cung kính đáp, miễn lễ, đứng lên đi. Hoàng đế cũng không thích mấy phép tắc rườm rà, thấy vậy cũng cho Lý tướng quân đứng lên. Lãnh Nguyệt cũng hướng ông chào một cái, Lý tướng quân nhìn thấy cũng gật đầu. Nàng cũng có vài phần thắc mắc trong cuộc sống đời trước của nguyên chủ, người cha này lại đối xử với nàng rất tệ bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình nghĩa cha con cũng không có, đánh đập bỏ đói mỗi ngày, còn bắt nàng phải đi làm mấy việc của hạ nhân thấp hèn nữa. Tuy nàng không khinh bỉ mấy công việc mà hạ nhân làm nhưng lại không ưa gì cách đối nhân xử thế của người cha mình. Đã làm cha thì phải biết thấu hiểu, trân trọng, thương yêu con cái của mình chứ. Nào lại đi coi đứa con của mình là một người xa lạ như trước đến giờ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình. Đâu ra lý lẽ như vậy, đúng là giống mấy cuốn truyện mà nàng hay đọc khi còn ở hiện đại vậy. Lý tướng quân đi đường xa chắc cũng mệt rồi, thôi thì ngồi vào bàn tiệc chung vui đi. Tả Thái hậu chiếu cố, năm nay kinh thành đô có nhiều chiến sự lớn, mùa gặt lại không khá hơn là mấy. Trộm cướp tồn tại còn nhiều trên mấy phố xá thường dân. Chiến tranh giữa các nước lại xung đột nhiều, hạn hán rồi đến vỡ đê đắp nước. Đúng là nhiều việc rắc rối. Làm thần tử thì phải phục tùng cho quân chủ, có trách nhiệm với đất nước vùng miền của bản thân. Không vì mưu lợi mà dùng quỷ kế phản tặc, như vậy mà xứng làm thần. Thần tử có sứ mệnh riêng biệt góp phần quan trọng làm nên đất nước chủ nghĩa vững mạnh bền lâu. Nhưng dân chúng cũng sẽ góp một phần không nhỏ vào việc tăng năng suất phát triển đất nước của bản thân. Hiện tại đến bây giờ vẫn còn quá nhiều khuyết nhược điểm cần phải sửa chữa, nhưng nhân cách của bọn họ lại chẳng thể bồi dưỡng hay thay đổi bằng tiền vàng châu báu đâu. Hãy làm một người dân tốt, suy nghĩ cho tương lai và nền phát triển tươi đẹp của đất nước mình. Chép này ít lời thoại ghê, mình sẽ cố gắng nghĩ thêm mấy cuộc hội thoại hơn nữa. Cũng chúc mấy bạn thi được điểm tốt nhé. Điểm kém nắm trong tay nhưng điểm cao nằm trên giấy thi, hi hi, cách chương.